Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177 lấy lòng. Chương 177 lấy lòng Triệu Hàm Trương lập tức đi theo đứng dậy. Ta cùng bá phụ cùng hồi, ta đi bái kiến Ngũ Thúc Tổ. Quay đầu lại cùng Phó Đình Hàm thấp giọng nói, ta mẫu thân cũng tới, hiện đi tiếp nàng trở về. Phó Đình Hàm vừa nghe cũng đi theo đứng dậy. Ta đây cùng các ngươi cùng đi đi. Triệu Hàm Trương liền phân phó Thính Hà, phái người đi quân doanh đem nhị lang kêu trở về. Thính Hà khom người mà đi. Triệu Minh trầm mặc một chút sau buồn bã nói, ngươi đảo giải sầu, là mẫu thân ngươi một người hồi ổ bảo, bởi vì cái gọi là cao tăng phán đoán suy luận vương thị ở ổ bảo không quá được hoan nghênh, đặc biệt là các trưởng bối, bọn họ thái độ trực tiếp ảnh hưởng ổ bảo nữ quyến, cho nên mỗi lần vương thị về quê đều hậm hực. Triệu Hàm Trương liền thúc giục, chúng ta đây nhanh lên nhi đi bái kiến Ngũ Thúc Tổ đi. Lời ngầm chính là nhanh lên nhi đi tiếp người. Triệu Minh bĩu môi đứng dậy cùng Triệu Hàm Trương đi ra ngoài. Tây Bình huyện thành liền như vậy đại, quân doanh khoảng cách huyện nha cũng không phải rất xa. Triệu Nhị Lang thực mau một thân hãn chạy tới, phía sau còn đi theo chín tráng tiểu tử. Triệu Minh trên dưới đánh giá hắn, tổng cảm thấy hắn lại biến đen. Hắn không quá xác định, quay đầu hỏi Triệu Hàm Trương, hắn có phải hay không lại trường cao chút, còn đen. Triệu Hàm Trương đối Triệu Nhị Lang thực vừa lòng, khen nói là trường cao. Hắn hiện tại mới 12 tuổi, ăn nhiều một chút nhi, về sau đi ra ngoài ai đều phải khen một câu Ngọc Thụ Lâm Phong. Triệu Minh không nói gì, nàng sợ là đối Ngọc Thụ Lâm Phong có cái gì hiểu lầm. Triệu Minh dặn dò Triệu Nhị Lang, thiếu phơi chút thái dương, quá hắc. Triệu Hàm Trương cầm bất đồng ý kiến, lại không phải cố ý ở mặt trời chói chang phía dưới bạo phơi, chỉ là bình thường huấn luyện, hiện tại hắn còn nhỏ, hắc một ít liền hắc một ít, về sau che thượng một đoạn thời gian liền trắng. Hiện tại quan trọng chính là học bản lĩnh, lật qua năm liền 13. Không sai biệt lắm có thể đính hôn. Này còn nhỏ sao? Triệu Minh nói, như vậy hắc, ai có thể tuyển hắn vì tế? Vốn dĩ liền có ngu dại thanh danh, lại khó coi điểm nhi, nhà ai nguyện ý tuyển hắn? Triệu Minh càng xem càng thương mắt, rời đi ánh mắt, về sau qua buổi trưa cũng đừng làm hắn ra cửa, trước dưỡng một dưỡng, thỉnh người dạy hắn một ít lễ nghi. Hắn dừng một chút sau hỏi, người nơi đó có tiên sinh sao? Nếu là không có liền đưa về ổ bào, làm hắn đi theo trong tộc con cháu cùng nhau học tập, gia phả cùng gia huấn bối tề sao? Tuy nói hắn không có cơ hội yết kiến, nhưng lễ thấy quan trên, trưởng bối, còn có trong tộc tế bái lễ tiết đều phải học. Hắn nói, đồng chí buông xuống, đến lúc đó ăn tiệc nhiều, ta dẫn hắn đi ra ngoài đi một chút, nếu có thích hợp nữ lang liền phải định ra. Triệu Hàm Trương ngây dại, Triệu Nhị Lang mới 12 tuổi đi, nay liền muốn đính hôn. Nàng nhớ tới, vội nói, bá phụ, chúng ta ở giữ đạo hiếu, không thể ra cửa ăn tiệc cùng đính hôn. Triệu Minh liếc nàng liếc mắt một cái nói, không ra khỏi cửa, tự cũng có người khác tới cửa tới bái phòng, đến lúc đó hắn ở một bên hầu hạ không cần lễ tiết sao? Mấy năm nay là không thể đính hôn, nhưng trước nhìn xem, tuyển hảo người, chờ các người vừa ra hiếu liền có thể định ra. Các gia tốt nữ lang đều là cập kê trước liền sẽ định đi ra ngoài, người chờ hắn ra hiếu lại nói thân, còn có thể nói đến cái gì hảo việc hôn nhân. Triệu Minh ý có điều chỉ nói, hắn vốn là bẩm sinh thiếu hụt, lại không nắm chặt chút, về sau như thế nào truyền tục hậu đại. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm nghe được trợn mắt há hốc mồm, cùng nhau quay đầu nhìn lại vẻ mặt ngây thơ Triệu Nhị Lang. Đứa nhỏ này hiện tại tuy rằng vóc người cao lớn, nhưng hắn là thật sự chỉ có 12 tuổi a. hơn nữa tâm trí thượng ảnh hưởng. Hắn hiện tại từ trong ra ngoài đều là học sinh tiểu học Tiêu Xứng, lúc này liền phải nhọc lòng đính hôn. Triệu Hàm Chương nuốt nuốt nước miếng, hỏi hắn, nhị lang, ngươi tưởng cưới vợ sao? Triệu nhị lang không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, tưởng a. Triệu Hàm Chương sợ ngây người, ngươi tưởng a? Triệu nhị lang gật đầu, ta tưởng a. Phó Đình Hàm liền buồn cười hỏi, ngươi biết cưới vợ là cái gì sao? Biết a. Triệu nhị lang đương nhiên nói, tức phụ có thể cùng ta chơi, còn có thể sinh hoa hoa. A nương nói, chờ ta cưới vợ sinh hoa hoa ta liền không cần biết chữ. Nàng muốn dạy hoa hoa biết chữ, không rảnh phản ứng ta. Phó Đình Hàm nhịn không được cười ra tiếng tới. Triệu Hàm Chương trực tiếp cùng Triệu Minh nói, bá phụ, vẫn là không cần đi tai họa nhà người khác nữ lang. Chờ hắn lại lớn lên một ít, hiểu chuyện rồi nói sau. Triệu Minh cũng không nghĩ tới Triệu nhị lang cưới vợ đánh chính là cái này chủ ý, không nói gì một lát sau nói, tùy các ngươi, chỉ cần các ngươi còn có thể thuyết phục ta phụ thân, nghĩ đến nhọc lòng ngũ thúc tổ. Triệu Hàm Chương trầm mặc xuống dưới, nàng nhưng thật ra không có gì. Rốt cuộc nàng da dày, liền sợ Vương thị bên kia chịu không nổi áp lực. Triệu nhị lang hôn sự khẳng định phải trải qua nàng đồng ý, đi. Chúng ta đi tiếp mẫu thân. Triệu nhị lang vẻ mặt ngây thơ đi theo bọn họ đi, bọn họ trở lại ù bào. Khi đã là trạng vạng, Vương thị đã bái kiến quá trong tộc trưởng bối trở lại nhà cũ chỗ. Lúc này nhà cũ chính náo nhiệt, thật nhiều thím bá mẫu tẩu tử tỉ muội đều ở. Triệu Hàm Chương lãnh Phó Đình Hàm cùng Triệu nhị lang tiến vào khi nghe được đại đường chỗ bùng nổ tiếng cười, vẻ mặt ngốc, không dám lên trước. Có vú già thấy nàng vội đi lên hành lễ, nữ lang ngài đã trở lại. Triệu Hàm Chương liền tò mò hỏi, ai tới trong nhà, như thế nào như vậy náo nhiệt? Vú già cười ngâm ngâm nói, là ngũ phòng đại thái thái cùng sáu phòng đại thái thái mang theo bọn nhỏ lại đây chơi, đều là nữ lang tỉ muội, phu nhân đang ở chiêu đãi đâu. Triệu Hàm Chương trần chờ một chút, nhìn về phía Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm cười nói, các ngươi đi thôi, phu nhân khó được về quê, tổng không tránh được xã giao. Triệu Hàm Chương liền làm vú già mang Phó Đình Hàm đi hậu viện, nàng tắc lãnh Triệu nhị lang đi chính đường. Chính đường tất cả đều là nữ quyến, không chỉ có ngũ phòng cùng sáu phòng bá mẫu, còn có mặt khác các phòng thím cùng bá mẫu. Bất quá một đám người này đây các nàng hai người là chủ thôi, hiện tại một đám người chính vây quanh Vương thị nói chuyện. Triệu Hàm Chương vừa tiến đến, ầm ĩ chính đường liền một tĩnh. Phòng trong chính chơi đùa nữ lang nhóm theo bản năng liền đứng lên, nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Tội liên đới ở Vương thị bên người thím bá mẫu cũng đứng lên. Đứng lên sau mới phát hiện không ổn, nhưng muốn ngồi xuống đi cũng qua thấy được, liền này một trần chờ gian. Triệu Hàm Chương đã cười ngâm ngâm lãnh Triệu nhị lang cùng mọi người bao quanh hành lễ. Bá mẫu, thím nhóm an, bọn tỉ muội an. Vương thị liền giận cười nói, nhìn ngươi hành cái gì lễ, không đến làm người chê cười. Nàng quay đầu cùng mọi người tạ lỗi nói, đứa nhỏ này gần đây nhọc lòng bên ngoài sự, lễ nghi đều lơ lỏng, quay đầu lại ta khiến cho nàng nhặt lên tới một lần nữa tập quá. Ngũ phòng đại thái thái cười nói, nàng này lễ cũng không hành sai, bất quá là đi theo lang quân nhóm cùng nhau hành, ta xem khá tốt. Sáu phòng đại thái thái cũng cười, đúng vậy, tam nương hiện tại bên ngoài hành tẩu, hành sự hào sảng, đi theo các huynh đệ hành lễ cũng không sai. Vương thị líu lưỡi, này nếu là trước kia, tam nương như vậy hành lễ, nàng cái này làm mẫu thân đến bị người chỉ vào cái mũi mắng. Rốt cuộc không giáo dưỡng hảo nữ nhi là nàng sai lầm, nhưng hiện tại, chẳng sợ này nửa ngày tới đã chịu đánh sâu vào đã rất nhiều. lúc này nàng như cũ bị các nàng khoan dung cùng lấy lòng ngốc một chút. Hồi lâu không phục hồi tinh thần lại, Vương thị, lâng lâng dục tiên, hảo vui vẻ, xoay tròn nhảy lên, tấu chương xong, hết chương.